Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, hệ thống gây sự nhiệm vụ. Nhẹ nhàng, hắn đi, chính như hắn nhẹ nhàng tới. Hắn vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Giờ này khắc này, Chu Nhất Tiên rời đi lưng ảnh, trong mắt mọi người là cao lớn như vậy, thần bí như vậy. Nhưng mà một bước, hai bước, ba bước, qua đi, Chu Nhất Tiên thân ảnh đã triệt để từ trong mắt mọi người biến mất. Nhưng là mới vừa đi ra ba bước, Chu Nhất Tiên tại nhấc chân chuẩn bị phóng ra bước thứ tư thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, giống là nghĩ đến cái gì. Sau đó, cái kia vừa mới giơ chân lên lại bị hắn nhẹ nhàng buông xuống. "Ra ra, chúng ta không đợi Bích Giao tỷ tỷ sao?" Gặp Chu Nhất Tiên dừng lại, tiểu loli đồng dạng thu hồi mình tiểu chân ngắn, ngẩng đầu nhìn xem nhà mình ra ra, nãi thanh nãi khí hỏi: "Ân, liền là đang chờ nàng nha." Chu Nhất Tiên cười đến chân chính, nhưng trong lòng có vô số MMP đang không ngừng soát bình phong. MMP, vào xem lấy đùa nghịch, vậy mà quên cái nhà đầu kia. Lúc đến ba người, trở về hai người, mất mặt đều ném đến cái này mới thiên dung thành tới. Đẹp trai bất quá ba giây, ba hơi qua đi, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Chu Nhất Tiên quay đầu, đã nhìn thấy Bích Giao mặt đen thui đi lên phía trước, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mà nữ tiểu thư tỷ, chung quy vẫn là không thể hạ thủ được Thật Thanh Trương tiểu phàm cho non chết đi. Dù sao không oán không cừu, cũng không thể liền bởi vì người ta tương lai khả năng sẽ cùng mình phát sinh thứ gì, liền nhất định phải sớm thanh người cho non chết đi. Với lại, nói thật, hắn đối với Chu Nhất Tiên đằng sau nói tới cái kia chút chân tướng, cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Từ lần trước từ Hà Dương thành chạy trốn về sau, Chu Nhất Tiên tại Chu Tiên trong thế giới ngay cả chờ Chu Tiên, cố sự liền xuất hiện một lần dài đến một năm rưỡi lâu quyệt canh. Trong đoạn thời gian này, Bích Giao vậy không chỉ một lần hỏi qua Chu Nhất Tiên đằng sau thế nào. Dù sao nàng cùng cái kia gọi Trương Tiểu Phàm ra hỏa đều trong Tích Huyết Động vây lại hơn một năm, cũng chính là cố sự, còn không có thật phát sinh. Cái này nếu là hiện thực thật tại Tích Huyết Động khốn một năm trước nhiều, lại thêm đều là bản thân bị trọng thương, trạng thái cực kém tình huống dưới, đoán chừng thật sự chết đến cùng nhau đi. Mà bây giờ, nghe được Chu Nhất Tiên để Trương Tiểu Phàm muốn biết chân tướng liền sau 7 ngày đi Đông Hải Thiên Dung Thành, Bích Giao liền biết, thần côn này tại thái giám nhanh 2 năm về sau, rốt cục quyết định một lần nữa ngay cả trở Chu Tiên. Quả nhiên, tại về sau trong vòng vài ngày mới, Thiên Dung Thành bên trong bắt đầu lưu truyền ra tới một đoạn lời đồn đại. Thảo Miếu thôn 244 miệng vì sao tận bị tàn sát? Thanh Vân cao tầng vì sao âm mưu phản giáo? Thần Châu hạo kiếp đến tột cùng người nào dẫn phát? Thần ma truyền thuyết thật giả ai biết? Đây hết thảy phía sau là hình người vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có, là thiên địa vô tình, vẫn là vận mệnh chọc ghẹo? Biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỏa thích sau 7 ngày tề tụ tiên gia phúc địa Thiên Dung Thành. Nghe Chu thần tiên giảng Chu Tiên cố sự, dạng này một đoạn phong cách quỷ dị lời đồn đại, một khi hiện thế, lấy cực nhanh tốc độ tại Thiên Dung Thành bên trong lưu truyền ra. Có 300.000 dân bản địa, lại tăng thêm ngày gần đây rất nhiều người trong tu hành, hoặc là muốn bước vào con đường tu hành người nhao nhao tề tụ Thiên Dung Thành. Cái này một tòa không bên trong tòa thành lớn, đã hội tụ vượt qua 400.000 nhân khẩu. Mà cái này vượt qua 400.000 nhân khẩu, cơ hồ mỗi người đều không chỉ một lần nghe được dạng này truyền ngôn. Cái này hơn 400.000 người, vô luận đại nhân tiểu hài, vô luận nam nữ già trẻ, liền thiếu đi có đối tin tức này không có hứng thú. Dù sao một đoạn này lời đồn đại ở giữa, thế nhưng là dính đến Thanh Vân, Thần Châu, thậm chí trong truyền thuyết thần ma. Việc quan hệ cái này chút, làm Thần Châu sinh linh, có ai có thể đối với cái này không cảm thấy hiếu kỳ? Có thể nói, Không đợi 7 ngày thời gian đến, chỉ là một ngày thời gian, tin tức đã dẫn tới Thiên Dung Thành bên trong tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Đến ngày thứ 6 thời điểm, càng là rất nhiều người chờ không nổi bắt đầu ở 7 tòa dưới Tiên Sơn hội tụ. Chờ đợi Chu Nhất Tiên xuất hiện, dạng này tin tức, tự nhiên không gạt được các đại giáo phái. Vậy giấu không được năm nước hoàng thất tai mắt, chỉ là 7 ngày thời gian, 7 đại tông môn, ngũ đại cường quốc, nhao nhao phái ra đại biểu nhân vật tiến về Thiên Dung Thành. Vô luận Chu Nhất Tiên truyền ra cái kia đoạn lời đồn đại là thật hay giả, nhưng dù là chỉ có một phần vạn có thể là thật, bọn hắn cũng vô pháp để cho mình bỏ lỡ dạng này sự tình. Dù sao, liên quan đến Thanh Vân, liên quan đến Thần Châu Hạo Kiếp, liên quan đến trong truyền thuyết thần ma, cứ việc đông đảo người tu hành đều biết, trên đời này tựa hồ là không có thần ma tồn tại. Thanh Vân phái ra Điền Bất Dịch Tô như vợ chồng, dẫn đầu Thanh Vân 7 mạch kiệt xuất nhất mấy 10 đệ tử. Tại tin tức truyền về Thanh Vân ngày hôm sau liền chạy tới Thiên Dung Thành. Thiên Âm tự từ Phổ Không Thần Tăng dẫn đầu mấy chục kim đan trúc cơ đệ tử. Tại Thanh Vân về sau chạy tới Thiên Âm tự, Phần Hương Cốc phái ra Thượng Quan Sách dẫn đầu số 10 đệ tử đến đây. Nhưng liền tại Thượng Quan Sách bọn người đến Thiên Dung Thành không đến thời gian một nén nhang, liền một bên thổ huyết, một bên thi triển huyết độn thuật hướng phía nam bỏ chạy. Về phần hắn mang đến đệ tử, lại một cái không có thể còn sống rời đi. Mà sự kiện này kẻ cầm đầu, lại là một cái đẹp làm cho người ngạt thở cửu vĩ hồ ly. Là, làm trấn áp Tiểu Bạch 300 năm kẻ cầm đầu. Thượng Quan Sách tự cho là thiên hạ chính ma hai đạo các thế lực lớn tề tụ Thiên Dung Thành. Mình an toàn liền có thể có chỗ bảo hộ. Chỉ có thể nói hắn vẫn là còn quá trẻ. Không biết một nữ nhân nhớ lại thu tới là như thế nào đáng sợ. Lúc trước thần thú thả ra Tiểu Bạch, lật tung toàn bộ Phần Hương Cốc. Thượng Quan Sách bởi vì ra ngoài chấp hành nào đó nhiệm vụ bí mật mà tránh thoát một kiếp. Lại không nghĩ, hôm nay tới Thiên Dung Thành, kém chút bánh bao thịt đánh chó. Cho dù thấy thời cơ bất ổn, Thượng Quan Sách lập tức lựa chọn vứt xuống đệ tử đào tẩu. Nhưng cuối cùng y nguyên vứt bỏ nửa cái mạng. Cho dù trở về, vậy phế không sai biệt lắm. Đương nhiên, tại cả kiện sự kiện mà nói, Phần Hương Cốc sự tình bất quá là một việc nhỏ xen giữa. Thanh Vân lựa chọn không nhìn, mà đạo tứ tông thích nghe ngóng. Chỉ có Thiên Âm tự Phổ Không Thần Tăng đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Mà kết quả chính là bị hồ ly tìm tới cửa, dùng nắm đấm tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Ân, giao lưu kết quả không người biết được. Chỉ biết là ngày hôm sau Phổ Không Thần Tăng lần nữa ở trước mặt người đời lộ diện thời điểm, nhìn chằm chằm hai con gấu trúc mát, trong đó một cái còn đã sưng đến trợn không ra tình trạng. Mặt mũi bầm dập đương nhiên không cần phải nói. Răng cửa rơi mất hai cái, răng cấm còn thừa lại một đôi. Tình huống này càng làm cho đến đây Thiên Dung Thành đại thế lực nhỏ câm như hến. Một cái có thể di sơn đảo hải, thành lập lơ lửng tiên đạo, nhân tạo tiên gia phúc địa Chu Nhất Tiên. Một chỉ có thể đoàn diệt Thượng Quan Sách cùng với mang đến Phần Hương Cốc đệ tử. Càng là đánh Phổ Không Thần Tăng kém chút thánh hồ không thể tự gánh vác hồ ly. Cuối cùng, tại Chu Nhất Tiên bên người, càng là có một cái không có người chi kỳ theo hầu. Không có người thấy hắn xuất thủ. Nghe nói là Chu Nhất Tiên đắc lực nhất bảo tiêu thanh niên thần bí. Ân, nghe nói gặp qua cái này gọi thần thú thanh niên xuất thủ người. Đều đã chết, thi thể cũng không biết bị ném tới nơi nào. Đối với cái này nghi hoặc nghi ngờ, Thao Thiết có thể đánh lấy ở một cái trả lời thế nhân vấn đề. Ngoại trừ chính đạo ba tông, ma giáo tứ tông vậy nhao nhao phái ra đại biểu nhân vật đến đây Thiên Dung Thành. Chứng kiến khả năng này ảnh hưởng toàn bộ thần châu thời khắc. Mà bảy tông tề tụ, năm nước tự nhiên không cam lòng yếu thế. Cứ việc cao tầng lực lượng không bằng bảy tông, nhưng năm nước đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, người đồng đều tài nguyên phân phối phi, không cẩn thận kéo tới chúng ta tình hình trong nước. Nhưng năm nước cái nào không phải dã tâm hừng hực, nghĩ đến một ngày kia có thể xử lý trên đầu mình tông môn. thành vì quốc gia này chân chính chủ đạo người, thậm chí thống cả một cái thần châu. Bởi vậy, dạng này thịnh thế, năm nước tự nhiên càng sẽ không bỏ qua. Nam quốc quốc chủ cực kỳ lưu manh, trực tiếp phái tới Nam quốc công chúa, thậm chí ngay cả một người thị vệ đều không cho phối đưa. Hoàn toàn một bộ đưa nữ nhi bộ dáng. Hắn dù sao không tin tại Thiên Dung Thành, Chu Nhất Tiên hội để khuê nữ của mình ăn phải cái lỗ vốn. Đại Hạ quốc tới vẫn là vương quyền bá nghiệp cùng hắn thân tín đại quả cam. Chỗ khác biệt là lần này vương quyền bá nghiệp mang đến danh xưng trời ban chi kiếm vương quyền. Kiếm, cái khác tam quốc vậy nhao nhao phái công chúa hoàng tử đến đây. Đủ tham dự cái này một việc trọng đại. Như thế, 7 ngày thời gian vội vàng mà qua. Ngày thứ 7, Chu Nhất Tiên dậy thật sớm. Hầu hạ nhà mình tiểu loli ăn điểm tâm. Lúc này mới hạ lơ lửng tiên đạo. Hệ thống, thanh sự tình toàn nói ra ngoài. Cục diện không hội đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Mặc dù được hệ thống nhiệm vụ muốn gây sự, nhưng Chu Nhất Tiên trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Gây sự lão nhân già ông ta là tương đối am hiểu. Nhưng lần này cần khiến cho sự tình có phải hay không quá lớn điểm. Sơ sót một cái, 7 đại tông khả năng liền sẽ đến một trận hỗn chiến. Không thể nói trước còn hội thanh lão nhân già ông ta cho dính líu vào. Nhà hắn thần thú cùng tiểu bạch là mạnh. Vấn đề là Chu Tiên kiếm dưới. Có thể hay không bảo vệ được hắn. Chủ ký sinh xin yên tâm gây sự. Hết thảy hậu quả hệ thống thay ngươi gánh chịu. Máy móc thanh âm, cho Chu Nhất Tiên ăn một viên thuốc an thần. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, Chu Nhất Tiên bay xuống lơ lửng tiên đảo, bỏ vào phía dưới 7 núi cao nhất một đỉnh núi phía trên. Gần đây, bản tọa đêm xem thiên tượng, trà tương lai trong vòng 30 năm, thần châu sẽ có số trưởng hạo kiếp giáng lâm. Bản tọa mặc dù tiêu dao đỏ bụi bên ngoài, nhưng vẫn không đành lòng thế nhân vu hạo cướp bên trong sinh linh đồ thán. Hôm nay đặc biệt tại Thiên Dung Thành cử hành trận này thịnh hội. Không biết có thể đưa đến tác dụng, nhưng bản tọa đành phải hết sức nỗ lực. Đứng tại đỉnh núi, Chu Nhất Tiên thanh âm từ đỉnh núi truyền xuống, truyền vào phía dưới tất cả mọi người trong miệng. Sau đó, Chu Nhất Tiên đại tu hất lên, phía dưới hội tụ mấy chục vạn người. Vô luận là không có chút nào tu là người bình thường, vẫn là luyện qua mấy năm võ giả, cũng hoặc là một chút người trong tu hành. Dù là Điền Bất Dịch dạng này hóa thần đại năng, cũng cảm giác thân thể không bị khống chế bị từ chân núi chuyển qua 7 tòa ngọn núi bên trên. Người tu hành, võ giả, phàm nhân, tông môn, quốc gia, đại thế lực nhỏ phân biệt rõ ràng. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Chu Nhất Tiên nhấc chỉ một điểm, bên trong biển sâu trận pháp phát động, từ tiên trên đường tản mát dòng nước phẳng phất bị ngăn cách đến một cái thế giới khác. Lại khó che chắn bất luận kẻ nào ánh mắt, một bước phóng ra, Chu Nhất Tiên đứng ở trong đó bên trong ngọn tiên sơn ở giữa. Dưới chân một đóa mây trắng tự sinh, đem nắm ở trong hư không, tóc trắng bồng bềnh, một bộ tiên nhân tư thái. Gặp đây. Trước một khắc còn ồn ào 7 ngọn núi, trong nháy mắt yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều biết, nhất làm cho người chờ mong thời khắc, rốt cục muốn tới. PS, nhanh đến cuối tháng, đại thần nhóm hẳn là để giành được không ít nguyệt phiếu a. Cầu một đợt nguyệt phiếu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.